tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi tóc kéo ra khỏi mắt, ngứa ngáy, ngứa ran, kèm theo nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong tiềm thức. Để đảm bảo rằng các sợi tóc không liên tục sâu sắc không nảy mầm, trong đầu, Cổ Tư có một số luống cuống tay chân. Hắn ta luôn biết mình là một kẻ bi ba n thái trong mắt người khác. Bị ám ảnh bởi săn bắn và đẫm máu. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ là một người bị hoảng sợ vây quanh. Sợi tóc này thật kinh tởm. Khi nghĩ rằng nó sẽ chui vào tâm trí của hắn ta theo nhãn cầu, khuấy động trong mô não, điều này không thể không khiến da đầu của hắn tê dại. Mãi cho đến khi sợi tóc cuối cùng được kéo ra và mang theo một vết máu, Cổ Tư mới thở phào nhẹ nhõm với đôi mắt trái của mình và cắt nó thành nhiều đoạn. Dư quang mơ hồ nhìn thấy một tia hắc tiến theo gương cùng góc mặt đất di chuyển. Đó là sợi tóc đó. Ánh mắt lạnh lùng, Cổ Tư theo sợi tóc kia đi tìm. Đi qua một khúc cua, chỉ kịp bắt được một góc áo biến mất từ cuối thông đạo. Đợi đuổi theo liền là bóng người. Tóc đen gì đó, cũng không còn. Đáng CS3T. Cổ Tư cắn chặt răng, một số con dao B4N ra khỏi tay, và những tấm gương bị vỡ ở khắp mọi nơi. Phía bên kia, sau khi phát động công kích thăm dò đối với Cổ Tư, Vân Xuyên sử dụng đạo cụ, mắt đêm, tiến vào trạng thái tàng hình, nhanh chóng chuồn mất. Sợi tóc vừa rồi tự nhiên là xuất phát từ tay bút của hắn. Dùng hết khí lực toàn thân đột phá châm táng, lại chỉ có thể sử dụng ra một tia lực lượng yếu ớt. Đại khái có thể sinh ra 3 năm sợi tóc đen như thế này, đối phó Cổ Tư nắm chắc không lớn. Vẫn là đi nhặt mấy quả hồng mềm nhéo nhéo, lấy thêm mấy lá bài. Sau đó trở về đối tuyến với Cổ Tư. Không thể mạnh mẽ làm phép lạ nữa. Rất buồn, khu săn bắn rất lớn. Giống như mê cung, đi 10 phút cũng không gặp được người. Ngược lại phát hiện ra một gian phòng nhỏ, mặt tiền kim loại bạc và trắng, cửa vàng, vừa đến gần, cánh cửa liền tự động mở ra một khe hở, mời hắn vào. Phía sau cửa là một hành lang ngang, ngoại trừ vách tường trắng bạc cái gì cũng không nhìn thấy. Cố ý che khuất tầm mắt, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Vân Xuyên đi vào, cánh cửa phía sau tự động đóng lại với thế sét đánh không kịp bưng tai. Không dọa Vân Xuyên, ngược lại khiến khán giả mới trong hệ thống tiểu đinh đương hoảng sợ. Lạc vào tiểu manh tân, đây phải là một cái bẫy. Đại ca cẩn thận hạt rẻ xào cay, giả, loại livestream này đều có kịch bản. Bão hít vào, kịch bản, ý anh là trong một phòng phát sóng trực tiếp khác đánh ra não cũng có kịch bản. Anh bạn, anh có thể không nhận ra mình đã gặp phải gì? Hạt rẻ xào cay, không phải là một nền tảng phát sóng trực tiếp mới lạ. Nói thần bí như vậy, người đánh ra đầu óc là cái nào? Khẳng định là đạo cụ cùng mượn vị trí, cũng chỉ lừa gạt người ngoài nghề. 8 quả, tuy rằng rất ngây thơ, nhưng vẫn phải nói, trên lầu rất nợ nần, nhất định là chưa từng chịu qua sự đánh đập của xã hội. Không xong, có người tiến vào. Có phải là thợ săn hay không? Ngay sau đó là một trận tiếng sặc sầm dạp vụn vặt. Đối phương hẳn là trốn đi. Hoặc là nói, mai phục. Vân Xuyên chỉ đếm trên đầu ngón tay gõ xuống tường. Theo hành lang ngang vòng qua. Nghe thấy ngươi nói chuyện. Tôi không phải thợ săn. Đối phương không lên tiếng. Điều này có nghĩa là hắn vẫn sẽ bị ít nhất 2 người công kích. Vân Xuyên mất đi đại bộ phận lực lượng không muốn đánh nhau. Cần vật lộn thì thôi. Còn chưa có vũ khí. Sức mạnh của anh làm ra kỳ tích Bên ngoài có một tên đang đuổi theo tôi. Rất nhanh liền đến. Mọi người ở đây có thể chiến đấu với tôi không? Vân Xuyên đang thăm dò mối quan hệ giữa con mồi trong khu vực săn bắn. Là chém giết lẫn nhau hay là có thể trở thành đồng đội? Mẹ kiếp! Người ngốc sao, bị thợ săn đuổi giết còn dám vào phòng đạo cụ. Vừa rồi giọng nam kia nhịn không được mắng. Từ thanh âm đại khái có thể tính ra vị trí hắn trốn. Hắn muốn giết tôi chạy mệt mỏi, chỉ có thể trốn vào. Và nhà đạo cụ là gì? Vân Xuyên tiếp tục nói những lời khiến người ta nghe xong liền nổi trận lôi ức. Dụ dỗ một người khác lên tiếng. Cái gì? Người ngay cả quy tắc cũng không nghe. Thật đạp ngựa không muốn sống. Mẹ kiếp, giọng nam đó không nói nên lời. Người đuổi giết ngươi thực lực như thế nào? Một người khác rốt cục lên tiếng. Thanh âm nặng nề, làm cho trong đầu người ta hiện lên hình tượng một khối lớn. Thực lực, bước qua cuối hành lang. Bước chân vừa truyền, trong phòng bày biện hết thu hết trong mắt. Nơi đây giống như một phòng ngủ bình thường. Tủ quần áo, đèn chùm, tủ sách và bàn cạnh giường ngủ. Giường thậm chí còn trải khăn trải giường và chăn. Và gương bên ngoài là quá khác nhau. Không ai phát động công kích. Đối phương buông tha tính toán phục kích. Bất quá cũng không chủ động đi ra. Dựa theo vị trí thanh âm truyền ra lúc trước. Hẳn là một người núp ở bên cạnh tủ. Một người trốn ở phía sau giường. Thực lực không kém. Vũ khí là phi đao. Nơi này là địa phương nào? Anh hỏi lại. Phòng đạo cụ. Chỉ có thể vào không được. Khối lớn cao gần 2 thước từ chỗ tủ quần áo đi ra. Ánh mắt nặng nề đánh giá Vân Xuyên. Hắn có một khuôn mặt râu. Mặc áo vest. Trên làn da tia 4N trụi bên ngoài là vết sẹo ngang dọc đan sen. Nông cạn sâu. Mới cũ đều có. Trên cổ đeo vòng giam giống Vân Xuyên. Chúng ta phải tìm cơ quan mở ra một thông đạo khác. Nếu không chờ thợ săn tiến vào. Muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Một người khác cũng không hề trốn tránh. Dáng người gầy gò, đôi mắt xoay quanh, sáng bóng, luôn cảm thấy người này có tâm tư lệch lạc, cũng đeo vòng giam cầm. Vậy chẳng phải là bắt lưu trong cào sao? Sao anh lại vào đây? Vân Xuyên nghi hoặc, tám quả, bắt lưu trong cào, bạn thực sự không lịch sự với chính mình. Tiểu manh tân lạc vào, tôi rất mờ mịt, cái gì cũng không hiểu. Thần ánh sáng hua la. Ôi nhìn căn phòng cổ xưa này. Khá lịch sử rồi. Khôi phục lại nó tốn không ít tiền chứ. Kết cấu này. Vật liệu này. Phát sóng trực tiếp tiền. Cách chương.